Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, Lô Ký. Không có cách nào chênh lệch quá xa, Kiêu Oa Oa ngay cả cửu tự chân ngôn đều không cách nào luyện hóa. Lai lịch thật không đơn giản, ít nhất không chỉ là cái gì khu xác, Lô Ký ngay cả điều này cũng không biết, kia đến bỏ lỡ bao nhiêu tin tức, ở đời trước trong đại kiếp. Lâm Phi gặp qua pháp thân cũng không hề ít, bất quá cũng rất Lô Ký như vậy không biết gì. Thật đúng là người đầu tiên. Nhưng mà lúc này đây, Triệu Minh Hải than nhẹ một tiếng nói. Sư huynh, nước đã đến chân, ngươi còn không để xuống sao? Lô Ký nghe tiếng, càng là điên cuồng, hai mắt đỏ như máu. Hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Minh Hải, dữ tợn nói, buông xuống. Ngươi chết ta tự nhiên có thể buông xuống. Năm đó ta có thể giết ngươi. Hôm nay là có thể lại giết ngươi một lần. Tiếng nói rơi xuống. Lô Ký bỗng nhiên há mồm. Bộc phát ra vô cùng hấp lực. Cuồng phong nhất thời trào hiện ra. Không gian giống như là trong gió giấy mỏng. Bị xé nứt xuất ra đạo đạo khe hở. Vô tận âm khí xuyên việt kẽ hở. Từ bên ngoài Hắc Sơn đầu trung tuôn ra tới. Bị Lô Ký hút vào bên trong cơ thể. Hắn lồng ngực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cổ tới. Cả người hắn giống như là suy khí như thế bành trướng. Thân hình cũng trướng đại rồi 3-4 vòng không ngừng. Mà ở vậy có nhiều chút tức cười bề ngoài hạ. Vô cùng hung ác khí tản ra. Phảng phất hắn bắt đầu từ nhân hóa là nguy hiểm gì mãnh thú. Kia khí tức hung lệ liên tục tăng lên. Thật giống như thật có cái gì mãnh thú bắt đầu tỉnh lại. Mà Triệu Minh Hải đứng lơ lửng trên không, yên lặng nhìn một màn này, nhưng là không có ý tứ ngăn cản. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phi đạo, đem lấy các thứ ra đi. Thứ gì? Lâm Phi không hiểu, Triệu Minh Hải nhưng cũng không tức giận, chỉ là cười cười nói, theo ta cũng đừng giả bộ ngu rồi, nếu không phải ta nhường. Vật kia ngươi cũng không lấy được. Bây giờ hãy trả lại cho ta đi. Triệu Minh Hải tuy là hiền hòa rất. Nhưng Lâm Phi lại cảm giác có dũng khí. Thật giống như so với hắn lâm vào phong ma Lô Ký càng nguy hiểm. Nhất thời lúng túng cười một tiếng. Đánh một cái túi càn khôn. Từ trong lấy ra một thanh thạch kiếm. Đưa cho Triệu Minh Hải. Xem ra dùng chư thiên phù đồ luyện hóa rồi. Cũng không tệ lắm. Triệu Minh Hải nhận lấy kiếm. Lấy tay khẽ vuốt, hài lòng gật đầu một cái, là một kiện không tệ kiếm phôi, lẽ ra đây coi là ngươi cơ duyên, bất quá đối với đồ vật ta càng trọng yếu hơn, sau này ta bồi ngươi một món tốt hơn, không có gì, một món kiếm phôi mà thôi, vốn chính là ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Phi tựa hồ cũng không thèm để ý đạo, Triệu Minh Hải gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều, trong tay chuôi kiếm, trở tay liền đem mũi kiếm cắm vào chính mình lồng ngực. Gần nửa thân kiếm trong nháy mắt chìm ngập vào đi. Đi theo, trong thiên địa bỗng nhiên một trận rung động cùng rung. Phảng phất mới vừa rồi một kiếm kia cũng không phải là cắm vào hắn lồng ngực. Mà là đâm thủng thiên địa. Không chỉ như vậy, Triệu Minh Hải vốn là từ trên người Lô Ký hiển hiện ra. Thân hình còn có chút mơ hồ. Nhưng là theo gần nửa thân kiếm không có vào. Thân hình hắn, lại đột nhiên ngưng thật 3 phần. Nhưng mà cái này còn không có dừng lại. Triệu Minh Hải trong tay chuôi kiếm. Mặt không đổi sắc, đem thạch kiếm hướng chính mình lồng ngực đẩy sâu hơn. Lần này, thẳng mặt chuôi kiếm, mà thân hình hắn, cũng theo đó trở nên càng ngưng tụ. Vốn là mông muội khí tức cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Phảng phất tinh không vạch trần cái khăn che mặt. Lần đầu tiên đem toàn cảnh hiển lộ mà ra, loại khí tức đó, hùng hồn mà lại bao la, so với Lô Ký cũng không kém chút nào. Theo một cái trầm muộn tiếng va chạm, Triệu Minh Hải đánh một cái chuôi kiếm cuối cùng, lần này đem trọn thanh thạch kiếm chụp tiến vào, cả người phảng phất có chân chính thân thể, da thịt oánh bạch, chảy xuôi nhàn nhạt huy hoàng, một đầu tóc đen như bầy rắn, trên không trung cuồng vũ. Ánh mắt trở nên sáng ngời thêm trong suốt, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Toàn bộ đất trời đồng loạt run lên, phảng phất thừa tái không dừng được Triệu Minh Hải tồn tại. Không gian liệt phùng đột nhiên trở nên nhiều. Cả vùng không gian đang khẽ run. Song lần này Loki điên cuồng. Triệu Minh Hải đứng lẳng lặng. Cũng không có nhiều quản. Tùy ý không gian chính mình tan vỡ. Đây chỉ là thần thạch mở ra một nơi không gian nhỏ. Trải qua chiến đấu bên dưới. Vốn cũng không đủ vững chắc. Bây giờ lại theo hai người khí thế liên tục tăng lên. Không gian liệt phùng càng mở càng lớn. Mắt thấy đã bước lên tan vỡ con đường. Không cách nào áp chế. Lúc này, ở Loki bộc phát ra vô cùng hấp lực hạ. Vô biên âm khí tụ lại càng lúc càng nhanh. Thật giống như khắp Hắc Sơn đầu âm khí đều bị hấp dẫn mà tới. Loki thân hình cũng bành trướng đến một loại trình độ kinh khủng. Hóa thành thân cao vài chục trượng hung man người khổng lồ. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Các vị trí cơ thể trên da quấn vòng quanh một vòng lại một vòng kỳ dị đường vân. Một cổ hung ác khí đập vào mặt, mà Triệu Minh Hải lại như cũ là một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Tại trong hư không đứng chắp tay, nhìn Loki khí tức không ngừng leo lên. Người không nhân cơ hội xuất thủ. Lâm Phi thối lui đến Triệu Minh Hải sau lưng, mở miệng hỏi, dù sao cũng nên cho sư huynh của ta một cơ hội cuối cùng. Nếu hắn không là tử cũng sẽ không yên ổn. Triệu Minh Hải lắc đầu một cái. Than nhẹ một tiếng. Lâm Phi nhíu mày. Bất quá cũng không nói gì nhiều. Giống. Lúc này. Loki ngửa mặt lên trời gào thét. Giống như ngàn vạn đồng thời muộn lôi nổ vang. Rung trời động địa. Thân hình hắn cũng không kém bành trướng đến không thuộc mình mức độ. Thân cao tới 5-60 trượng. Với hắn vừa so sánh với. Lâm Phi hai người cũng trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng mà hắn trả giá thật lớn cũng là to lớn. Cơ hồ không còn hình người. Hai mắt đỏ như máu. Thậm chí khóe miệng đưa ra hổ báo như vậy răng nanh. Hơn nữa thần trí cũng trở nên mông muội đứng lên. Coi như là phục hồi như cũ. Thần trí cũng sẽ bị tổn thương. Mà bây giờ lại là khí thế phi phàm. Theo một tiếng như dã thú giống giận. Hắn người khổng lồ kia như vậy thân thể liền giống như núi nhào tới. Ta đi, chấm ngoặc kép, Triệu Minh Hải nói xong câu đó sau. Đối Lâm Phi cười một tiếng, cả người nhạt đi mấy phần, hình như là một đạo quỷ ảnh. Hướng Loki chớp nhoáng đi, ánh mắt của ả Lâm Phi nhìn chằm chằm chiến cuộc, sắc mặt nghiêm túc, loại tầng thứ này chiến đấu, nhưng là khó khăn cực kỳ. Từ hắn sống lại tới nay. Cũng là số một số hai. Đáng giá tinh tế quan sát. Chết. Loki hét lên một tiếng. Thanh âm trầm thấp tranh nanh. Đại thụ như vậy cánh tay vung lên. Nhất thời có cuồn cuộn âm khí bị khuấy động. Ở đó tay lớn dưới sự dẫn động. Giống như ngàn trượng chùy lớn. Hướng trước mắt đại phiến không gian đập tới. Âm khí chùy lớn ùn ùn kéo đến tới. Như vậy kinh thiên lực lượng chiếu nghiêng xuống. Phảng phất bất kể Loki hóa thành hư ảnh như thế nào né tránh. Đều bị sẽ đập trúng. Hiển nhiên, ở Triệu Minh Hải xuất hiện sau khi. Loki tuy là vận dụng tà thuật. Bỏ ra giá. Nhưng mà chiến lực nhưng là cao hơn một tầng. Vừa động thủ liền phải toàn lực đánh giết. Hưu, ở đó chùy lớn bên dưới. Loki thân hình lại có chút một trận vặn vẹo. Cuối cùng trực tiếp tan biến tại không gian chính giữa. Nhưng là lần này. Nhưng là đem phía sau hắn Lâm Phi cho bại lộ ra. Theo âm khí chùy lớn cấp tốc đánh xuống. Nếu là không ra ngoài dự liệu. Lâm Phi sẽ ở đây một đòn hóa thành đầy trời thịt vụn. Nhưng mà Lâm Phi lại không thế nào kinh hoàng. Thậm chí ngay cả thân hình đều không động một cái. Quả nhiên, Lâm Phi trước người không gian có chút vặn vẹo. Cuối cùng tạo thành nếp nhăn một dạng phẳng phất cả vùng không gian đột nhiên ngưng trệ. Hóa thành thực chất thành lũy, ngăn ở một kích này trước mặt, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.